Sau nhiều năm gả thay, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về với Hoàng Phi nương nương ạ, mỗi khi đến cuối tháng, phu nhân dẫn người đi qua lại hai nơi, vận chuyển quân nhu. Chờ một chút, Giang Uyển như bất ngờ cắt lời, không thể tin nổi nói. Ý ngươi là, phu nhân của các người, tự mình, vận chuyển quân nhu, điều này hoàn toàn đảo ngược quan niệm của Giang Uyển như. Nàng lo liệu việc trong nhà, luôn cư xử có chừng mực, tự cho là bản thân là nữ nhân giỏi giang nhất trong kinh thành, không ai làm tốt hơn. Hiền thục, hơn nàng, Lục Thanh Linh là phu nhân của tướng quân, sao có thể lộ diện, làm việc của nam nhân. Nhất là công việc quan trọng như vận chuyển quân nhu, tỷ nữ cười, giọng điệu đầy tự hào. Đúng vậy, phu nhân tự mình dẫn theo người vận chuyển quân nhu, đây không phải chuyện gì to tát, phu nhân còn có một đội quân nữ. Mỗi người đều võ nghệ cao cường, không thua kém đàn ông. Giang Uyển như hoàn toàn sửng sốt, phu nhân của tướng quân trong miệng tiểu thư lại mạnh mẽ, kiên cường như vậy, nhưng ngày hôm qua Lục Thanh Linh ôm nàng khóc nức nở, trước mặt Lục Phụng thì sợ sệt, không dám nói nhiều. Nàng ấy lúc đó hoàn toàn khác với vị tiểu cô bướng bỉnh, kiêu ngạo trong ký ức của nàng. Giang Uyển như hạ ánh mắt, theo tiểu thư bước vào nội viện. Tướng quân phủ rộng lớn, sân vườn thoáng đãng. Nền đất được lát gạch đá một cách ngẫu hứng, không có sự tinh xảo, hoa mỹ như các đình đài lầu các trong kinh thành. Cảnh vật thô mộc, có một khí phách cởi mở, không câu nệ tiểu tiết. Khi Giang Uyển như đến, Lục Thanh Linh đang lau chùi cây thương dài. Thấy đại tẩu, mắt nàng sáng lên, tiến tới nắm tay Giang Uyển như. Đại tẩu, muội đang định tìm tỷ, tỷ mới đến đây, nơi này không như kinh thành phồn hoa, có gì không tiện, tỷ cứ nói. Đừng khách sáo với muội. Giang Uyển như bắt tay lại, cảm nhận được lớp chai mỏng. Nàng mỉm cười nói, đều là người một nhà, sao phải khách sáo? Muội đừng lo, tỷ không sao, gia nhân đều rất chu đáo. Hai tẩu muội nói chuyện thân thiết một lúc, Giang Uyển như đưa món ngọc bạch ra ngoài, Lục Thanh Linh nói, dạo này muội bận rộn, không thể ở bên tỷ lâu, để muội tìm vài người đi cùng tỷ dạo phố trong thành. Vệ thành không bằng kinh thành sang trọng, nhưng cũng có cái thú vị riêng. Giang Uyển như trong lòng hơi động, lại nhớ đến lời dặn của Lục Phong, nàng lắc đầu, từ chối. Không cần đâu, tỷ chỉ đi dạo trong viện thôi, trong viện có gì mà dạo, mùa đông rồi, chẳng có cỏ cây gì. Đại tẩu, muội nói với tỷ, đột nhiên, Lục Thanh Linh ngẫm ra, không kìm được nói. Ca ca không cho tỷ ra ngoài sao? Giang Uyển như cười khổ, lắc đầu. Lục Thanh Linh trước đây luôn e dè trước Lục Phụng, giờ không có hắn, tự dưng nàng trở nên táo bạo, tức giận nói. Ca ca thật vô lý, đại tẩu hiền thục như vậy, chẳng hề phạm sai lầm gì, sao lại cấm tỷ ra ngoài. Cấm túc là một hình phạt, chỉ có những nữ nhân phạm lỗi, như lão phu nhân trong phủ quốc công, mới bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Mặc dù Giang Uyển như trong lòng cũng không vui, nhưng nàng luôn vì Lục Phụng mà nhẫn nhịn. Nàng mỉm cười nhẹ, giải thích, chàng ấy chỉ là lo cho sự an nguy của tỷ thôi. Chàng ấy ở chiến tuyến, tỷ không giúp được gì, thì cũng không thể để chàng ấy phải lo cho tỷ. Chưa kể, chàng ấy là người như vậy, muội cũng biết mà. Giang Uyển như cười với một ánh mắt hiểu rõ, Lục Thanh Linh gật đầu đồng ý, thở dài. Đúng rồi, đại tẩu vất vả rồi. Trước đây, Lục Thanh Linh cho rằng một người như Giang Uyển như, xuất thân hèn kém. Không xứng với ca ca của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ, Lục Phụng đã có địa vị cao hơn, Lục Thanh Linh cũng hiểu ra, cuộc sống phu thê không chỉ dựa vào thân phận, địa vị cao thấp. Vị ca ca lạnh lùng của nàng, chỉ có Giang Uyển như mới có thể khiến hắn nghe lời. Trên thực tế, trong Lục Phủ, nàng ấy chưa bao giờ thấy Lục Phụng uống cùng ai một chén, huống chi uống chén rượu của người khác. Giang Uyển như uống không được rượu. Hôm qua nàng ấy cố ý chuẩn bị rượu hoa quả ngọt, mỗi chén chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng Lục Phụng tự nhiên lấy đi. Giang Uyển như lén lút trừng mắt với hắn, nhưng hắn không hề để ý, tay họ lén lút đan vào nhau dưới bàn. Lục Thanh Linh nhìn thấu nhưng không nói gì, vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy đau lòng. Nàng ấy cũng nhớ đến Lăng Tiêu, trong những lúc chiến tranh căng thẳng, Lăng Tiêu không về phủ suốt mấy tháng, cô thật sự nhớ hắn. Nên nghĩ cách gửi y phục để gặp hắn một lần, xoa dịu nỗi nhớ. Nói về việc gửi đồ cho tiền tuyến, Giang Uyển như khen ngợi Lục Thanh Linh hết lời. chủ động đề nghị giúp đỡ nàng, dù sao nàng cũng không thể ra ngoài, cũng rảnh rỗi. Giang Uyển như là khách, Lục Thanh Linh ngại phiền nàng, nhưng Giang Uyển như không ép buộc, hai người tiếp tục trò chuyện. Chủ yếu là Lục Thanh Linh nói, Giang Uyển như chú ý lắng nghe. Nàng ấy kể về Lăng Tiêu và các nhi tử, về phong tục nơi này, và đội quân nữ binh mà Lục Thanh Linh thành lập, xuất thân từ gia đình võ tướng, Lục Quốc Công không can thiệp nhiều. Lục Thanh Linh yêu thích vũ khí từ nhỏ, giờ không còn ai kiềm chế. Nàng ấy hăng say kể lại, khi nhiệt tình, nàng ấy cầm cương giáo, biểu diễn một đoạn cho Giang Uyển Như xem. Phong thái hiên ngang, Giang Uyển Như không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Lục Thanh Linh cười nói, nếu đại tẩu thích, đợi rảnh rỗi, muội dạy tỷ. Nàng ấy dám dạy, nhưng Giang Uyển Như thì không dám học. Nàng và Lục Thanh Linh không giống nhau. Từ nhỏ nàng đã học nữ đức nữ huấn, việc múa đao múa thương đối với nàng quá trái đạo lý, hơn nữa cũng khó giải thích với Lục Phụng, chỉ có thể vừa ngưỡng mộ sự tự tại, phóng khoáng của Lục Thanh Linh, vừa cương quyết từ chối. Rất nhanh, Giang Uyển như phát hiện, Lục Thanh Linh căn bản không thể rảnh rỗi. Ban đầu, nàng ấy thuê người gửi quần áo ra tiền tuyến chỉ để tạo cơ hội gặp Lăng Tiêu một lần, quy mô cũng không lớn. Nhưng chiến sự bất ngờ bùng phát, nhu cầu quân nhu tăng mạnh, triều đình cũng cử người vận chuyển quân tư ra tiền tuyến, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đường vận chuyển lại cần thời gian, áp lực bên Lục Thanh Linh đột ngột tăng lên. Nàng ấy bận đến mức chân không chạm đất, Giang Uyển như tinh ý không làm phiền, chỉ yên tĩnh ở lại trong viện. Sân viện lớn mà trống trải, Giang Uyển như thường mở cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời bao la của biên ải, có khi ngắm đến tận trưa. Lục Thanh Linh thì tất bật, dẫn người làm quần áo, giày dép chống rét cho binh sĩ. Mỗi người trong phủ tướng quân đều có việc riêng, ai cũng bận rộn. Là khách, tất nhiên Lục Thanh Linh không thể để Giang Uyển như động tay. Giang Uyển như rất nhàn nhã, nhưng cũng rất cô đơn. Nàng nghe lời Lục Phụng, giống như ở kinh thành, không bước ra khỏi cửa lớn, cũng chẳng qua cổng nhỏ. Không ai quấy rầy nàng, nàng chỉ có thể đón Tiểu Nghê Nhi đến chơi vài ngày. Nhưng ở lâu, nhìn Nghê Nhi đáng yêu như mọc tuyết, nàng không tránh khỏi nhớ tới hai đứa con nhỏ ở vương phủ kinh thành, trong lòng càng thêm buồn bã. Cứ thế trôi qua 10 ngày, Giang Uyển như thực sự không chịu nổi, gần như phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chủ động tìm Lục Thanh Linh, nói đủ lý lẽ để cầu xin nàng ấy giao việc cho mình làm. Hai tẩu muội cùng nhau kêu gọi các phụ nhân làm việc. Phần lớn các nương tử đều là người khéo tay, lại là gia quyến quân đội. Có khi những thứ họ làm ra chính là cho phu quân mình, nên rất chăm chỉ. Giang Uyển như là vương phi, lại là một vương phi thêu thùa không giỏi, tất nhiên không thể tự hạ mình làm việc. Nàng chỉ yên lặng quan sát vài ngày, rồi nghĩ ra cách. Các nương tử làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ, nhưng đối với nhu cầu khổng lồ ở tiền tuyến, những gì họ làm vẫn như muối bỏ biển. Một là vì quân nhu thiếu hụt quá lớn, hai là tốc độ của họ quá chậm. Để làm một bộ quần áo, trước hết phải cắt vải, sau đó dùng kim chỉ khâu, cuối cùng đính cúc áo, rất phức tạp. Có người khéo tay làm nhanh và đẹp, có người giỏi cắt vải nhưng may chậm, lại có người thạo khâu vá nhưng tay không đủ sức, phải mất rất nhiều công mới đính được cúc. Quan sát vài ngày, Giang Uyển như bàn bạc với Lục Thanh Linh, phân chia người thành các nhóm. Một nhóm chuyên cắt vải, sau đó chuyển cho nhóm tiếp theo để khâu, cứ thế tuần tự. Các nương tử vốn quen với cách làm việc trước kia, ban đầu không tin tưởng vị vương phi đột ngột xuất hiện này. Ở nơi xa kinh thành như thế này, uy quyền hoàng gia không có tác dụng lớn. Hơn nữa, Giang Uyển như lại quá xinh đẹp, dù đang bệnh, nàng vẫn tự mình chăm chút tươm tất. Giờ đây tuy không xa hoa như ở kinh thành, nhưng áo bông bằng gấm, áo choàng lông cáo đều đủ cả. Trên mái tóc đen là châm cài bằng đá quý. Tuy giản dị nhưng không kém phần sang trọng, tai đeo khuyên ngọc trai đông phương bóng mượt. Làn da nàng trắng nõn, lại thích mặc màu tươi sáng như đỏ thắm, đỏ nhạt, xanh ngọc, xanh non, phối cùng trang sức đi kèm. Giang Uyển như vừa xuất hiện, căn phòng xám xịt đã sáng bừng như có ánh sáng rực rỡ. Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, đáng ra phải nằm trên giường của nam nhân chứ không nên xuất hiện nơi biên ải lạnh lẽo, khắc nghiệt. Nàng rất hay cười. Giọng nói lại dịu dàng, nhưng có vài nữ nhân thô lỗ không phục nàng, dám to tiếng chống đối. Lục Thanh Linh rất bảo vệ đại tẩu, mặt lạnh định đánh người, nhưng Giang Uyển Như cản lại. Không được, các tướng sĩ ở tiền tuyến đang đổ M, Á, U chiến đấu, mà chúng ta ở hậu phương lại đánh nương tử của họ. Như thế không thể chấp nhận được, tránh được trách phạt, nhưng nàng không bỏ qua, cũng không cố lấy lòng người khác để có được tiếng thơm. Thay vào đó, nàng thẳng thừng gọi người đuổi kẻ chống đối ra ngoài. Là người làm chủ gia đình lâu năm, nàng hiểu rõ đạo lý. Ân song hành, chỉ nhân nhượng thì là yếu đuối, nàng không so đo, nhưng cũng không dung túng cho kẻ dám xúc phạm mình. Mọi người trong lòng có phần oán trách, nhưng sau sự việc giết gà dọa khỉ này, họ chỉ dám nhỏ giọng than phiền sau lưng. Giang Uyển Như cưỡng ép thay đổi thói quen làm việc của họ, nhưng ở những khía cạnh khác lại hết sức chu đáo. Trời đông lạnh giá, nàng cho người nấu trà gừng cho các phụ nhân. Một nồi trà lớn, vừa không tốn công, lại chẳng hao tốn bao nhiêu tiền bạc. Dần dần, tiếng oán trách ngày càng ít đi. Trong lúc nghỉ tay, các phụ nhân uống một ngụm trà gừng ấm áp, có người nhỏ giọng nói. Ta thấy Vương Phi nương nương, có lẽ cũng có lý của nàng. Đến cuối tháng, quần áo, giày dép đóng gói chất lên xe, số lượng tăng gấp đôi so với trước đây. Lúc này, từ các phụ nhân đến Lục Thanh Linh đều thật lòng khâm phục Giang Uyển Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Linh ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tán dương. Đại tẩu, tẩu thật lợi hại. Chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, Giang Uyển Như không chỉ giúp họ làm được nhiều việc hơn mà còn tạm thời giải quyết vấn đề thiếu hụt vật tư. Sự thiếu hụt này không phải do không có tiền, mà là không có hàng hóa để mua. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, áo bông chống rét cần nhất là bông vải, nhưng năm nay bông rất khan hiếm. Thành vệ phòng bị nghiêm ngặt, việc buôn bán với bên ngoài không tiện, các hộ gia đình trong thành đã lục soát tìm kiếm, nhưng ngay cả bông cũ từ những năm trước cũng rất hiếm. Khéo không lo nổi khi không có nguyên liệu, Giang Uyển Như nghĩ ra một cách, lấy bông làm chính, pha thêm một ít cỏ lau và sợi gai, bên ngoài dùng vải bông thô chắn gió. Dù không thể ấm như áo bông hoàn toàn nhưng lượng bông cho một chiếc áo bông bây giờ có thể làm được 2 hoặc 3 chiếc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng thấy cách này khả thi. Dẫu sao đây cũng chỉ là ứng phó tạm thời, sau đó quân nhu sẽ được điều chuyển dần. Số lượng nhiều dù chất lượng không cao cũng giúp nhiều binh lính có quần áo mặc hơn so với ít mà chất lượng tốt. Giang Uyển Như mỉm cười nói, ta cũng chỉ là nói vài câu, tất cả là nhờ mọi người cả. Nàng không ngờ rằng Lục Thanh Linh còn tự tay tham gia, chẳng trách các phụ nhân lại kính trọng cô như vậy. Có lẽ không chỉ vì nàng ấy là phu nhân tướng quân, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, còn nhiều nam ga thay, chương 108, HTML, nhìn Lục Thanh Linh trầm ổn trước mặt, thật khó để liên tưởng nàng ấy với hình ảnh tiểu thư kiêu kỳ ngày xưa. Từ thiếu nữ trở thành vợ người, thực sự có thể thay đổi tính cách một con người sao? Còn nàng thì sao? Giang Uyển Như nhớ lại những tháng năm u ám ở hầu phủ, hình ảnh lục nữ tử ngày ngày lặng lẽ ít nói, chính nàng cũng gần như quên mất rồi. Đại tẩu, Giang Uyển Như giật mình tỉnh lại, quay sang Lục Thanh Linh nói. Vừa rồi muội nói gì? Tỷ không nghe rõ, đại tẩu, tỷ quá mệt rồi, nên nghỉ ngơi một thời gian. Nói xong, Lục Thanh Linh bất ngờ kéo Giang Uyển Như ra một góc, mỉm cười đầy bí ẩn. Đại tẩu, tỷ nhớ ca ca rồi đúng không? Giang Uyển Như hờn trách, nhảm nhí, chẳng lẽ muội không nhớ Lăng tướng quân nhà muội sao? Nàng và Lục Phụng mới xa nhau chưa đầy một tháng, còn Lăng Tiêu và Lục Thanh Linh lại thường xuyên ít gặp. Khoan đã, chợt linh cảm lóe lên, nàng hiểu ý của Lục Thanh Linh. Muội muốn tỷ cùng muội đi vận chuyển số quân nhu này sao? Lục Thanh Linh gật đầu, đúng vậy, muội chắc chắn sẽ đi, tuyến đường này muội đã đi nhiều lần. Bên cạnh còn có hộ vệ, rất an toàn. Nàng ấy muốn đưa Giang Uyển Như đi cùng, nhưng Giang Uyển Như quá quy củ, Lục Phụng không cho phép nàng ra ngoài. Nàng thực sự nghe lời, từ lúc hắn đi, chưa bước chân khỏi phủ tướng quân một lần. Lục Thanh Linh, quen sống tự do ở thành vệ, thương đại tẩu dịu dàng nhưng cũng sợ Lục Phụng, không dám ép buộc quá. Nàng ấy nói khẽ, ngày mai xuất phát, tỷ suy nghĩ kỹ, nếu muốn đi thì tìm muội. Nói xong, nàng không quên dặn dò thêm, đại tẩu nhớ giữ kín miệng, đừng nói đây là ý của muội. Giang Uyển Như bị vẻ nhát gan của nàng ấy làm bật cười, không nói đồng ý cũng không nói từ chối. Nàng nắm lấy tay muội muội, muội muội ngoan, đại tẩu nhớ tấm lòng của muội. Hôm sau, Lục Thanh Linh dẫn theo hộ vệ, đội quân phu nhân và mấy chục xe quân nhu rầm rộ xuất phát từ phủ tướng quân. Cách đó 30 dặm, trong đại trướng chủ soái, Mùi M. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U tanh pha lẫn hơi đất bùn bốc lên, giữa trung tâm bày một chiếc bàn gỗ chắc chắn, trên đó bản đồ địa hình được tô sơn đỏ đánh dấu núi sông và những thành trì dày đặc. Lục Phụng ngồi vững chãi trên ghế bọc da hồ, thân mặc khôi giáp bạc lạnh lẽo, trước N, G, Ự, C nhuốm màu M, Á, U đỏ sậm, tựa như những bông mai đỏ rơi lấm tấm. Hắn lạnh lùng hỏi, lương thảo vẫn chưa đến sao? Chiến sự với Hung Nô đã kéo dài hơn một tháng, Lăng Tiêu trận đầu đại thắng, sau đó đến Lục Phụng người từng C, H, A, T, D, E, U vô số lính đột quyết tới tiếp viện, sĩ khí tăng lên đáng kể. Dù thương vong nặng nề, nhưng nhìn chung, hiện tại Đại Tề đang chiếm thế thượng phong. Các tướng sĩ chiến đấu đâm M, Á, U ở tiền tuyến, nhưng lương thảo vật tư hậu phương lại chưa kịp tiếp ứng, chẳng lẽ bắt binh sĩ mặc áo mỏng, bụng đói mà đánh trận sao? Lục Phụng giận dữ, phải có người chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn. Trước mặt hắn, không một tướng sĩ nào dám bước lên đáp lời. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Phụng quét qua, rồi hắn cất giọng. Quan truyền vận, sử trảm, vương gia xin nghĩ lại. Vương gia bớt giận, những người còn lại quỳ một chân xuống, trong đó một thanh niên có nước da hơi ngăm, lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời, diện mạo khôi ngô lên tiếng. Vương gia, mùa đông rét buốt, việc vận chuyển lương thảo gặp nhiều khó khăn, đường xá khó tránh khỏi bị chậm trễ vài ngày. Đây thực sự là chuyện thương tình, hoàng thượng đích thân hỏi đến quân nhu, không ai dám gây khó dễ cho Lục Phụng. Đợt lương thảo đầu tiên đã sớm được chuyển đến, nếu không thì quân đội làm sao cầm cự đến giờ. Lần này tuy chậm trễ hai ngày, nhưng quan truyền vận có tội, cũng chưa đến mức phải chịu tội chết. Lục Phụng nghiêm giọng, quân lệnh như núi, đừng nói hai ngày, chỉ cần chậm hai canh giờ, đã đủ để C, H, E, M hắn mấy lần, nghe nói Bắc Cảnh kỷ luật nghiêm minh, Lăng Tiêu, đây chính là sự nghiêm minh của ngươi sao? Thanh niên khôi ngô chính là Lăng Tiêu liền chắp tay, cúi đầu. Thuộc hạ đáng tội, xin vương gia trách phạt. Trước khi Lục Phụng đến, Lăng Tiêu là đại tướng quân uy phong lẫm liệt. Sau khi Lục Phụng tới, trên danh nghĩa công, hắn là thân vương được triều đình đích thân cử đến, trong tay nắm hổ phù. Trên danh nghĩa tư, hắn vừa là tỷ phu, vừa là cấp trên từng cất nhắc Lăng Tiêu. Suốt một tháng qua, quân doanh trở thành nơi Lục Phụng nói một là một, nói hai là hai. Mặc Đốn hiếu chiến, khởi binh thế tới hung hãn, nhưng lại gặp phải Lục Phụng còn điên cuồng hơn, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, quân Tề từ phòng thủ chuyển sang phản công. Lục Phụng tinh thông binh pháp, đích thân dẫn quân tiên phong, đánh quân Hung Nô liên tiếp bại lui. Tuy nhiên, chiến thuật gần như liều mạng này cũng khiến quân Tề tổn thất nặng nề. Mấy tướng lĩnh, đứng đầu là Lăng Tiêu, ngày ngày khuyên nhủ mới khiến vị vương gia này chịu ôn hòa hơn đôi chút. Trước mặt người ngoài, Lục Phụng vẫn để lại chút thể diện cho Lăng Tiêu. Hắn cho các tướng rút lui, đợi khi trong doanh trướng chỉ còn hai người, hắn lạnh nhạt nói. Lăng Tiêu, từ khi nào ngươi sinh lòng mềm yếu của nữ nhân vậy? Lăng Tiêu đứng thẳng, chỉ đáp, thuộc hạ biết sai, xin vương gia trách phạt. Lục Phụng tính tình thẳng thắn, không dung thứ lỗi lầm, nhưng cũng không vì chuyện nhỏ mà trách phạt đại tướng quân. Hai người cùng nhau bàn bạc quân tình trên bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng gần đây mỗi ngày nghỉ ngơi chưa đến 3 canh giờ, mắt thâm quầng, hốc mắt đầy tia máu. Trên xương mày có một vết sẹo cũ, kết hợp với khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể, khiến người đối diện sợ hãi không dám nhìn thẳng. Không ai không sợ hắn, nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn coi Lục Phụng là người thân. Từ một tiểu tướng trở thành đại tướng lãnh đạo, ngoài sự nâng đỡ của Lục Phụng, còn nhờ sự dũng cảm và cẩn trọng của chính mình. Lăng Tiêu nhạy bén nhận ra, Lục Phụng ham chiến không chỉ để chống giặc ngoại xâm. Khi M, Á, U rơi vương trên đao của hắn, trong mắt hắn hiện lên sự phấn khích đầy khát máu. Lăng Tiêu cụp mắt, bỗng lên tiếng, Thanh Linh, tháng nào cũng đưa quân nhu đến, có lẽ lát nữa sẽ đến. Bút si két tim Lục Phụng không để tâm, mấy thứ đó, dùng được gì, hàng chục vạn binh lính nơi tiền tuyến, số quần áo ít ỏi của Lục Thanh Linh chẳng thấm vào đâu. Là muội muội của hắn, những tâm tư nhỏ nhặt của nàng sao có thể qua được mắt Lục Phụng. Lăng Tiêu xa nhà, bỏ lại vợ con ở hậu phương, nhưng Lục Phụng cũng không phải là người khắt khe đến vô tình. Hắn nhắm mắt lại, phất tay nói, đi đi, đừng để chậm trễ việc chính. Nhắc đến thê tử, trên gương mặt nghiêm nghị của Lăng Tiêu thoáng qua nét cười, giọng nói dịu đi. Ta gọi Thanh Linh đến, cùng nhau dùng bữa trưa. Trong lòng nàng ấy luôn nhớ đến vương gia. Lục Phụng hừ lạnh một tiếng, không thèm ngẩng đầu, ngược lại hỏi. Lục Thanh Linh biết nhớ ta từ khi nào chứ? Gặp hắn, nàng ấy còn chạy nhanh hơn thỏ. Lục Phụng rất khó tin lời này. Lăng Tiêu bỗng im lặng. Hiển nhiên, hắn không phải người giỏi lời ngon tiếng ngọt, chỉ thở dài rồi chắp tay lui ra ngoài. Lục Phụng thuận thế ngả người ra sau, vắt chéo chân đặt lên bàn gỗ nặng nề. Cằm hơi hất lên, đôi lông mày kiếm kéo dài đến tóc mai, vài sợi tóc đen rủ xuống trán. Toàn thân hắn căng chặt như một cây cung đã dương, dù nhắm mắt, vẫn sẵn sàng phát ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Không ai dám tùy tiện bước vào đại trướng của chủ soái. Một lát sau, một tiểu tướng mặc áo giáp nặng nề, mũ giáp đỏ tươi, cẩn thận đặt một ly trà trước mặt Lục Phụng, rồi lặng lẽ lui ra. Đôi mắt đen láy của Lục Phụng đột ngột mở ra. Cách chương.